Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Thuận tiện nhặt đi mà thôi. Người đăng. Bún Vô Tà. Phát giác được Lâm Phong tới, những người này từng cái ánh mắt phun lửa, chừng lúc tới đều có loại lập tức sẽ liều chết xông tới cảm giác. Cái cũng khó trách, Lâm Phong cũng không phải không biết bọn họ nhận định là mình ở dở trò vượt, có thể như vậy cũng là không gì đáng trách. Sợ nhất định là không sợ, chỉ là có chút sự tình còn phải nói rõ ràng, miễn cho phiền phức mới tốt. Lâm Phong lập tức sửng sốt nói. Chư vị đây là... Cái kia Dương thần tử áng mắt nghiền ngẫm, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong nói. Đây không phải Sở gia truyền nhân nha, ngươi không phải đi tìm Dược Vương truyền thừa, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bọn họ bảo vệ cửa vào, có thể xác nhận Lâm Phong không có từ nơi này đi ra. Nhưng bí cảnh tất cả mọi người có thăm dò qua, chưa hẳn chỉ có một cái cửa ra, nếu như cái này bí cảnh đúng như mọi người phỏng đoán quan hệ đến Dược Vương truyền thừa mà nói, Lâm Phong là người kia khả năng cực lớn. Mắt thấy hắn nhấc lên truyền thừa sự tình, Lâm Phong lập tức sắc mặt không vui nói. Khỏi phải nói việc này, nhấc lên việc này trong lòng ta liền khó chịu, Tôn Dược Vương vị trí thời kỳ quá xa xưa truyền thừa sớm đã biến mất, ta xem như phí công một chuyến. Tôn Dược Vương truyền thừa hạng gì trọng yếu, đây là đối với Sở gia cùng Lưu gia mà nói. Lưu Diệu Huy lập tức hừ lạnh nói. Rốt cuộc có hay không nắm bắt tới tay, còn không phải dựa vào ngươi bản thân ngoài miệng nói một chút mà thôi, ai dám cam đoan. Ngươi có thể đi kính hồ hỏi một chút vị tiền bối kia, là hắn đưa ta tới. Lâm Phong khoát tay áo. Lưu Diệu Huy lập tức cho ý chủ, hắn tự nhận là thực lực không tầm thường, nhưng đối chiến loại kia cao thủ còn chưa đủ nhìn, màu xám giao dịch khu cũng chưa chắc sẽ cho Lưu ra cái gì mặt mũi. Hắn nào có bản sự đi hỏi thăm đối phương. Tiếp theo Lâm Phong có lấy hay không đến truyền thừa, vấn đề này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là từ cao thủ kia trong miệng biết được đối phương là Tôn Dược Vương cố nhân. Lâm Phong trên danh nghĩa Dược Vương người thừa kế, đối với hắn làm chút cái gì còn cần phải suy tính một chút hậu quả mới được. Đám người biết rõ có cái tầng quan hệ này ở màu xám giao dịch khu tự nhiên là không thể tùy tiện động thủ. Lập tức có người hỏi, ngươi vì sao lại tới nơi này? Ta xem đại nhất sóng lớn người từ bên này rời đi tùy tiện hỏi hỏi, đã có người nói cho ta tình huống bên này. Lâm Phong rất tùy ý nói, bí cảnh mở ra đây không phải bí mật. Không ít người biết, chỉ là người tham dự chỉ có một bộ phận mà thôi, dù sao không ít người chỉ là đến giao dịch đồ vật căn bản không có ý định đi vào liều mạng. Đi theo thiếu nữ người rời đi, bọn họ cũng không dặn dò qua không cho phép tiết lộ nơi này tin tức, Lâm Phong có thể nhận được tin tức, hẳn là rất tùy ý sự tình. Kể từ đó, sự tình lại khó bề phân biệt lên. Đám người căn bản không dám khẳng định Lâm Phong chính là người kia, cũng không thể tùy ý động thủ, nhao nhao nhíu mày, tình thế khó xử. Nhìn thấy vậy, Lâm Phong phất phất tay. Ra hiệu mọi người tránh ra, cái này mới đi tới chiến xa màu xanh trước. Thiếu nữ kia hiếu kỳ nói. Quả thực không tìm được Dược Vương truyền thừa. Thực sự là người tính không bằng trời tính, đoán chừng Dược Vương truyền thừa muốn trên thế gian tuyệt tích. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu nữ trong lòng biết Dược Vương vị trí thời đại khoảng cách hiện tại quá xa, cái này cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng là không thể loại trừ Lâm Phong là lo lắng những người khác tìm phiền toái, cố ý ẩn tàng vấn đề này. Nhưng nhìn chung Lâm Phong thần sắc, nàng lại không nhìn xảy ra vấn đề gì. Lâm Phong lời này tuyệt đối là nói thật, Dược Vương truyền thừa nhất định là muốn thất truyền, nhưng Hứa Linh Vân truyền thừa tám thành sẽ xuất hiện, chí ít ở không có đầy đủ thực lực trước đó, Lâm Phong là sẽ không thừa nhận điểm này. Thiếu nữ lập tức gật đầu nói. Thành sự ở người, mưu sự ở thiên, Dược Vương cơ quan tính toán tường tận lưu lại truyền thừa, cuối cùng vẫn là thua tuế nguyệt, thật là đáng tiếc. Nàng nói như vậy mặc dù không đến mức khiến người khác tin phục, nhưng ít ra đám người mặt ngoài sẽ không tới tìm phiền phức. xem như bên ngoài giúp Lâm Phong nói chuyện, cái này khiến Lâm Phong ta cảm giác kinh ngạc, nàng thế mà không gây sự. Chỉ là một câu tựa như vấy lui đám người, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lâm Phong nhìn lại bốn phía, phát giác được trong mắt những người này, vẫn như cũ mang theo nghi hoặc, không tùy tiện ý bỏ qua cho mình. Lập tức nhíu mày nói. Làm gì các ngươi không tin, có muốn hay không ta mở ra chữ vật pháp bảo để cho các ngươi kiểm tra một chút. Đám người mặc dù ý động thế nhưng minh bạch lật người chữ vật pháp bảo, cái này không khác nào đem người làm mất lòng, lại nói thực làm những chuyện này người, sao lại đem mấy thứ xấu ở rõ ràng như vậy địa phương. Nếu thật là ồn ào, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy Lưu Diệu Huy còn có không phục ý tứ, Lâm Phong lập tức cười nói. Ngươi không phục lắm, chẳng lẽ cũng bởi vì ta đan đạo thực lực thắng qua ngươi. Còn chưa thực đánh nhau chết sống, nói chuyện gì thắng qua. Lưu Diệu Huy mười phần không phục. Lâm Phong gật đầu nói. Ý của ngươi là nhất định phải làm qua một trận, mới xem như xong việc. Ngươi! Lưu Diệu Huy lập tức sững sờ, làm cái rắm a. Hắn hiện tại toàn thân bảo vật đều bị móc sạch sẽ, thường xài độc vật tất cả đều không thấy, hiện tại cùng Lâm Phong đánh tuyệt đối ngòm củ tỏi. Lâm Phong khẽ cười, nhìn thoáng qua chiến xa màu xanh bên trong thiếu nữ nói. Nói thực ra, chính ta còn bận hơn đây, vốn đang cho rằng có thể đi vào bí cảnh bù đắp một chút tổn thất, bây giờ xem ra là suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đổi những địa phương khác. Nơi này xem như đã xong việc. Lâm Phong không có dừng lại ý tứ. Chỉ là muốn thuận lợi rời đi, tránh không được phải dựa vào thiếu nữ. Tiếp theo chính là Lâm Phong hết sức tò mò thân phận của nàng, luôn cảm giác cái này thiếu nữ lai lịch quá mức thần bí. Để Lâm Phong rời đi, đám người tâm lý lại là không vui. Dương thần tử lập tức đề nghị. Lưu trên người đạo hữu có tổn thương, tự nhiên không tốt cùng ngươi chiến đấu. Không bằng để cho ta thay thế hắn một hồi sở ra truyền nhân làm sao. Dương thần tử là Lâm Phong tự mình đánh cướp, há có thể không minh bạch thân phận của hắn. Con hàng này là thánh nhân môn đồ, trong môn thực lực không tầm thường, bản thân là lấy chiến dưỡng chiến tiên môn, lập tức chừng hắn đồng dạng nói. Ngươi mẹ nó có bệnh. Ngươi có ý tứ gì? Dương thần tử nhíu nhíu mày. Lâm Phong khẽ nói. Ta mặc dù tự hỏi thực lực không tính quá yếu, nhưng muốn cùng các ngươi những cái này tinh thông chiến đấu ra hỏa đánh đồng với nhau, vẫn là kém một chút, ngươi ra mặt khiêu chiến ta, không phải có bệnh là cái gì. Dương thần tử trong mắt phun lửa, chỉ là nghĩ đến cách làm của mình xác thực quá phận. Thế nhưng là cái kia nhất định phải là xây dựng ở Lâm Phong sức chiến đấu không mạnh điều kiện tiên quyết. Nhưng mà chiến lực của hắn làm sao, ở đây không có bất kỳ người nào biết rõ. Lâm Phong con ngươi đảo một vòng, nhìn một chút chiến xa màu xanh nói. Ui, nếu không ta giúp ngươi luyện chế đan dược, ngươi giúp ta xuất thủ dạy dỗ một chút cái này khi dễ ta ra hỏa. Dương thần tử con mắt đều nhanh lồi ra đến. Hướng về phía thánh nữ hô uy người cũng không nhiều, Lâm Phong cái này buông tuồng thái độ tựa hồ không có sợ hãi một dạng. Thiếu nữ kia khẽ cười nói. Việc này thật có ý tứ, ta đáp ứng, ngươi phải bồi ta đánh một trận sao? Nàng ánh mắt sắc bén quét về phía Dương thần tử, dọa đến Dương thần tử không ngừng lùi lại, dùng lắc đầu thú vị nói. Không dám không dám. Thánh nữ thực lực thiên hạ vô song, Dương thần tử mặc cảm, liền không mất mặt xấu hổ. Thiếu nữ cười ha ha tiếp theo nhìn về phía Lâm Phong nói. Ta đây là không đánh mà thắng chi binh, mặc dù không đánh lên, nhưng đan dược ngươi chính là phải giúp ta luyện chế mới được. Lâm Phong trong lòng khẽ động thánh nữ, không biết là nhà nào thánh nữ. Gia hỏa này thoạt nhìn thân phận địa vị quá cao, có thể có kết giao cơ hội, cũng là không sai, luyện chế đan dược mà thôi, dù sao cũng lục sư tỷ xuất thủ, Lâm Phong cũng vui vẻ hào phóng, gật đầu đồng ý. Dương thần tử thối lui, những người khác lại còn dám tự rước lấy nhục, ánh mắt vẫn như cũ phẫn nộ, lại không người dám nói ra vấn đề gì. Thiếu nữ không hứng thú lắm nói ra. Thoạt nhìn không ai tìm ngươi gốc giả, nơi đây sự tình đã, ta cũng dự định đi địa phương khác, ngươi có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn. Tốt! Lâm Phong một lời đáp ứng. Đang giàu không có một cách nào thích hợp dẫn đường đây, tự mình một người ở chỗ này mù lắc, hiệu suất quá thấp, đi theo thiếu nữ không những có thể trực tiếp đi cao cấp địa phương, còn có thể miễn đi không ít phiền phức, cứ sao mà không làm đây. Tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong rời đi, Lâm Phong cũng không quên hướng về đám người phất phất tay. Hắn cười đến mười phần thơm ngọt, ánh mắt rõ ràng thực lòng, tựa như đang cảm tạ đám người đồng dạng, thế mà còn có một tia không muốn tình cảm, nhưng mọi người không hiểu ra sao. Hai bên giao tình lại không tốt, nếu như không phải thiếu nữ ở đây, đã sớm vây đánh hắn, bộ dáng này tính là có ý gì? Các ngươi thấy thế nào? Dương thần tử buồn bực nói. Có người đề nghị. Có lẽ không phải hắn, nói thực ra hắn mặc dù phù hợp đánh bại Lưu đạo hữu thực lực, nhưng thứ nhất người lúc ấy không có mặt, hai lại không có khiêu chiến chúng ta lực lượng. Nói Lâm Phong lấy sở gia truyền nhân thân phận có thể khiêu chiến bọn họ những cái này tinh thông chiến đấu cao thủ, không có người sẽ tin tưởng. Nếu thật là như thế, sợ là sở gia đã khủng bố đến khó có thể hình dung cấp độ. Điểm ấy hiển nhiên khó có thể để cho người ta tiếp nhận, một cách luyện đan mà thôi, đan đạo mạnh mà thôi, không đến mức bản thân sức chiến đấu cũng cao mới đúng. Đám người cuối cùng thương lượng quyết định canh giữ ở tại chỗ. Có lẽ là mọi người suy nghĩ nhiều, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Phong trên người. Trên thực tế người kia vô cùng có khả năng vẫn còn ở bí cảnh bên trong, hắn không có khả năng vĩnh viễn đợi ở bên trong, dù sao bí cảnh có thể sẽ đóng lại, không có khả năng vĩnh cửu mở ra. Bọn họ chỉ cần thủ tại chỗ này, sớm muộn đợi đến người kia xuất hiện. Cáo biệt đám người, Lâm Phong cùng thiếu nữ một đường tiến lên chạy chậm xe cùng chiến xa màu xanh song hành, bàn về tốc độ, xe bo che cùng chiến xa màu xanh không sai biệt lắm. Nhưng nếu như luận đến lực phòng ngự, xe bo che có vẻ không bằng. Ngươi tới nơi này muốn tìm thứ gì? Lâm Phong có chút hiếu kỳ, lấy thiếu nữ thân phận mà nói thứ đồ thông thường, sợ là không đủ để cho nàng động tâm. Thế nhưng là chuyến này xem ra, nàng tựa hồ lại không có đạt được cái gì vật hữu dụng, nếu như hỏi mình đòi đồ chơi nhỏ cũng tính lời nói. Thiếu nữ trầm giọng nói, ta cũng nói không rõ ràng bản thân rốt cuộc muốn tìm thứ gì, có lẽ đó là thiên hạ vô song pháp bảo, có lẽ đó là có thể nghịch thiên cải mệnh đan dược, có lẽ đó là một cách độc nhất vô nhị người. Bậc này cao thủ tầm mắt tự nhiên bất phàm, nói chút để cho người ta không nghĩ ra lời nói, Lâm Phong cũng có thể lý giải. Dù sao chính là không có cố định mục tiêu, chỉ là một vị tìm kiếm đồ tốt thôi, giống như là bản thân không biết nơi này có dược vương truyền thừa, chỉ là tiện đường gặp, cứ như vậy nhặt đi đi. Ngươi đây, ngươi lại muốn tìm thứ gì? Thiếu nữ hỏi ngược lại. Lâm Phong khẽ cười nói. Ta cũng nói không rõ ràng mình muốn tìm cái gì, người của này ta rất dễ dàng thỏa mãn, tất cả tùy duyên là được rồi, đụng phải cái gì, liền lấy cái đó. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Cái này có phải hay không là mẹ của ngươi tiểu hào? Người đăng, bún vô tà. Rời đi màu xám giao dịch khu vực, Lâm Phong mới phát hiện, nơi này tồn tại địa phương cùng tinh hà không có bất cứ liên hệ nào, lại là đặt mình vào ở thương mang thiên phía trên lơ lửng. Dựa theo thiếu nữ thuyết pháp, những cái này màu xám giao dịch khu vực, sẽ lấy một loại nào đó quy luật vận hành, chỉ ở đặc biệt thời gian xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều cao thủ tiến về. Thương mang thiên cấu thành cùng loại với Xí Dương Thiên, dù sao cũng là lấy nhân tộc làm chủ thiên địa. Nhưng là vô luận là thiên địa quy tắc, hay là chỉnh thể thực lực mà nói, đều đã đánh thắng toàn bộ Xí Dương Thiên, tứ ngân trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, ở giữa phiến thiên địa này, tốc độ phi hành đều bị kiềm chế đến cực thấp địa phương. Nếu như không phải dựa vào phi hành pháp bảo, Lâm Phong thậm chí không đạt được xe bo che tốc độ phi hành. Cái này khiến Lâm Phong đối với mặt khác mấy thiên có một chút hiểu rõ. Thiên địa quy tắc càng mạnh, liền đại biểu thiên địa càng mạnh, lực chấn nhiếp cũng liền càng lớn, mà cái này bản thân cũng là tương đối thiên địa càng mạnh, liền có thể phụng dưỡng thiên này người, khiến cho một ngày này sức chiến đấu tăng vọt. Thương Mang Thiên đoán chừng là ở trong cửu thiên thứ hai đếm ngược, nhưng so với Xí Dương Thiên tốt rồi quá nhiều lần. Đơn nhìn thực lực của bọn hắn, Lâm Phong liền có thể hiểu rõ một chút, Xí Dương Thiên muốn đối phó U Minh Thiên quá khó khăn, song phương căn bản không ở một cái cấp độ, nếu như bộc phát chiến tranh toàn diện, nhóm người mình chỉ có thất bại con đường. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi thở dài. Xí Dương Thiên không có thánh nhân, trận chiến đấu này thấy thế nào đều rất không có khả năng thắng lợi. Thiếu nữ trên đường đi ngược lại là giới thiệu không ít phong thổ, nhưng Lâm Phong lại không vui nghe, một chút bí ẩn nàng căn bản không nói, nếu như Lâm Phong thực sự là Sở gia người, hơn phân nửa cũng là rõ ràng. Nhưng nàng há lại sẽ minh bạch, Lâm Phong cùng Sở gia căn bản không hề quan hệ. Hai người dừng lại ở giã ngoại, thiếu nữ bỗng nhiên nói ra. Ta có chút chuyện nhỏ muốn đi xử lý một chuyến, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Mấy ngày ở chung đối phương xử sự đâu vào đấy, hôm nay lại có nho nhỏ hoảng ý, điểm ấy để Lâm Phong vé mắt, nàng thoại âm rơi xuống, tốc độ nhanh như lưu quang trong nháy mắt mà qua, từ chiến xa màu xanh bên trong rời đi, không cho Lâm Phong trả lời cơ hội. Lâm Phong nhớ mày, giật mình nói. Người này bóng lưng rất quen thuộc. Thật giống như là Lục sư tỷ. Ta cái gì? Hứa Linh Vân hồ nghi hỏi. Nàng một mực không để ý chuyện bên ngoài. Đang chuyên tâm nghiên cứu Thiên Kim Phương, nghe được Lâm Phong đề cập bản thân, lúc này mới nghi ngờ hỏi thăm. Lâm Phong nghi ngờ nói. Liền cái gì đó thánh nữ, ta xem nàng bóng lưng, luôn cảm giác cùng ngươi không rõ giống nhau. Hứa Linh Vân buồn cười nói. Ngươi đừng đùa ta, tám thành là ngươi nhìn lầm, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng đó là ta phân thân? Phân thân ta phải có bản sự này, ta lập tức liền mang theo ngươi giết vào U Minh Thiên. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Nhưng cùng ngươi ở chung lâu như vậy, ngươi liền xem như hóa thành cho, ta đều có thể nhận ra ngươi tới, ngươi có tin hay không? Ngươi nguyền rủa ta. Hứa Linh Vân ngoẹo đầu hỏi. Lâm Phong im lặng nói. Ta xem ngươi gần nhất nghiên cứu Thiên Kim Phương, nghiên cứu đầu óc đều căng gân, vẫn là nghỉ ngơi cho tốt một cách đi. Thiếu nữ rời đi về sau, Lâm Phong bắt đầu đánh giá cái này chiến xa màu xanh. Nói thực ra, cái đồ chơi này là không tầm thường pháp bảo, lực phòng ngự nổi bật, thậm chí có thể chống đối màu xám giao dịch khu tên kia cao thủ bộ phận khí tức, đủ thấy hắn chỗ kinh khủng. Lâm Phong là không hiểu, nàng đến tột cùng là có chuyện gì gấp. Thế mà liền cái này đồ vật đều để ở chỗ này. Có lẽ nàng là vì trấn an lòng của mình, lưu lại chiến xa để cho mình minh bạch. Nàng bất quá có chút chuyện nhỏ phải xử lý, tối nay liền sẽ trở lại mà thôi. Chính nghĩ như vậy Lâm Phong, mí mắt không ngừng nhảy lên, trong lòng cũng có chút bối rối, luôn cảm thấy chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh một dạng. Lâm Phong tả hữu dạo bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Cuối cùng ẩn thân ở một nơi sơn mạch bên trong, móc ra tứ sư tỷ chuẩn bị bí ẩn trận bàn, bố trí ở bốn phía, che giấu khí tức của mình, lúc này mới hướng về cái kia chiến xa màu xanh nhìn tới. Không bao lâu, một đám người xuất hiện. Những người này đột ngột xuất hiện, hẳn là mượn nhờ một loại nào đó bí ẩn thân hình pháp bảo, đem tất cả khí tức che giấu, cho nên Lâm Phong mới không thể phát hiện. Thương Mang Thiên tốt xấu mạnh hơn Xí Dương Thiên, phương diện này kỹ thuật cũng nên mạnh hơn mới đúng. Một đôi nhóm người bên trong lại là Lâm Phong người quen biết cũ. Lưu Diệu Huy, Dương Thần Tử, bọn gia hỏa này chẳng lẽ là tới tìm ta? Lâm Phong hổ nghi. Bản thân phạm phải sự tình bản thân há lại không biết. Những người này tìm đến mình cũng ở Lâm Phong phòng đoán bên trong, bất quá một lần này tình huống có chút khác biệt. Bọn họ tựa hồ chỉ là vật làm nền, phía trước có một tên tuổi không qua 15-16 tuổi nữ tử, vẻ mặt âm trầm mang theo đội, đứng ở chiến xa màu xanh phía trước. Chiến xa màu xanh có linh, bản năng sẽ tiến hành phản kích, không phải chủ nhân tự nhiên không cách nào thao túng, cho nên Lâm Phong mới không có dòm ngó trong đó. Miễn cho để thiếu nữ hiểu lầm. Bây giờ cái này thiếu nữ thế mà một bước liền vượt qua đi lên tiến nhập trong đó. Chiến xa không phản ứng chút nào, giống như cái này chính là nàng chủ nhân một dạng. Nếu như không phải tận mắt thấy thiếu nữ bóng lưng rời đi, Lâm Phong có thể khẳng định, nàng không phải người trước mắt này, bản thân sợ là đều sẽ cho rằng đây là thiếu nữ đưa cho chính mình đào hố to. Đây là hiện tại chuyện xảy ra, cũng đầy đủ ly kỳ. Thiếu nữ kia ở bên trong xoay chốc lát, lúc này mới mặt đen lên đi tới, giận dữ hét. Hứa Linh Cầu, để ta bắt được ngươi, không phải giết chết ngươi không thể. Thanh âm của nàng liền truyền thiên địa, để Lâm Phong trừng mắt há hốc miệng. Hứa Linh Vân cũng ngây dại, Hứa Linh Cầu là cái gì vượt? Chẳng lẽ cái kia không hiểu có điểm giống lục sư tỷ thiếu nữ kia gọi Hứa Linh Cầu, cái này khiến Lâm Phong nghĩ tới một cái khả năng. Ta tin tưởng nàng không thể nào là lục sư tỷ ngươi tiểu hào, nhưng nàng có khả năng hay không là mẹ ngươi tiểu hào. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Hứa Linh Vân tức giận nói. Mẹ ngươi, đó là ngươi mẹ. Nổi giận thì nổi giận, tỉnh táo lại về sau, nàng trầm tư nói. Bất quá thật có khả năng này. Nàng ở dưới cơ duyên xảo hợp, nghiên cứu ra một bộ mở tiểu hào bản lĩnh, nhất đại đại lão thực lực mạnh hơn, không có lý do nghiên cứu không ra loại này lực lượng. Hứa Linh Vân bản thân là lấy bản thể mảnh vỡ, có lẽ nàng là lấy mảnh vỡ linh hồn. Nhưng là trước mắt mọi thứ đều là suy đoán, Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân căn bản nghĩ không ra, bất quá mới ra xí dương thiên thế mà liền thấy như vậy dù gì một màn. Hứa Linh Cầu, tên này có chút. Có thể hay không đây là bắt đầu từ số 0, dựa theo con số đến sắp xếp, nếu như đây thật là đại lão tiểu hào, không nói trước nàng đang dở trò dù gì cái kia số lượng tuyệt đối khủng bố, không đến mức 100. 200 sự tình tối thiểu nhất cũng có thể lên vạn rồi. Lưu Diệu Huy đám người mắt thấy cái này thiếu nữ nổi giận, nhao nhao hốt hoảng quỳ rạp dưới đất, âm thanh run rẩy nói. Thánh nữ bớt giận. Thiếu nữ kia hừ lạnh nói. Tiện nhân kia giả ý đầu nhập vào ta, nửa đường thế mà đối ta hạ dược, đoạt ta một thân bảo vật, cướp đi ta chiến xa màu xanh, còn dám khắp nơi rêu rao, không giết nàng. Há có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Lâm Phong rất xa nghe tình huống này, hoàn toàn bị chấn động. Cái kia hàng lại là một hàng giả Lâm Phong gặp qua không ít, nhưng ngưu bức như vậy thực còn là lần đầu tiên gặp, màu xám giao dịch khu vực đoán chừng không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi nàng. Đơn thuần liền cái này gây chuyện gây sự bản sự, thì có Hứa Linh Vân mấy phần phong phạm, có nhất đại đại lão vài tia vị đạo. Nói không là đại lão tiểu hào, Lâm Phong cũng không quá tin tưởng. Trước mắt duy nhất nghi ngờ một điểm bất quá là nàng đến cùng có hay không đại lão ý ức, nhận không biết mình, làm những chuyện này đến tột cùng là thuận tay mà làm, vẫn là lại vụng trộm gây sự. Tiện nhân kia chạy đến rất nhanh, nhưng ta không tin tìm không thấy hắn, chúng ta đi sở ra một chuyến, việc này sở ra nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nàng vinh váo hung hăng dáng vẻ, Lâm Phong cảm thấy một chút cũng không manh. Đáng tiếc cái kia dung nhan xinh đẹp cùng so sánh, vẫn là thích gây sự Hứa Linh Cầu thuận mắt. Lâm Phong xem chừng cái này tám thành là bởi vì Hứa Linh Vân nguyên nhân. Ăn dưa quần chúng Hứa Linh Vân trợn mắt hốc mồm, không chịu được tán thán nói. Quá ngưu. Thực tình quá ngưu, cái này không biết địa phương nào thánh nữ, địa vị không phải bình thường, cái kia Hứa Linh Cầu cũng dám đoạt nàng, còn khắp nơi giả trang nàng gây sự, cho dù là Hứa Linh Vân đều phải bội phục. Bất quá đối phương thực lực không tầm thường, đây cũng là tiền vốn một trong, đổi lại nàng liền không có bản lãnh này. Chỉ là cái kia nếu thật là đại lão tiểu hào, chỉ là một cái thánh nữ tính là cái gì chứ? Liền xem như nhà các nàng thánh hoàng đại lão đều có thể giết chết, thuận lý thành trương giả trang lên. Lâm Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Sở ra sợ là phải phiền phức, bản thân từ đầu đến cuối không có thừa nhận là sở ra người, nhưng đã dùng hành động chứng minh sở ra muốn rửa sạch cái này hiểm nghi, đoán chừng sẽ không quá dễ dàng. Chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Sở ra vấn đề này chung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, chúng ta vốn không che mặt, lại không thù hận, không hiểu ra sao bị ta liên lụy, tiếp theo phát thành thảm kịch sẽ không tốt, cùng theo sau xem một chút đi. Lâm Phong chung quy là ngoan không hạ tâm.

Vậy bây giờ các ngươi dự định dựa vào những người này xem như thẻ đánh bạc cùng với các nàng trao đổi số 18. Lâm Phong dò hỏi. Hứa Linh Bát lắc đầu nói. Đương nhiên không thể nào, Triều Thiên Giáo Thánh Nữ mặc dù địa vị không tầm thường, bất quá chỉ bằng nàng một người căn bản không đủ, cho dù là tăng thêm những người khác cũng không được. Tiên Vương là cấp bậc gì? Lâm Phong ngược lại là muốn biết rõ ràng các nàng đến cùng gây tầng thứ gì địch nhân. Hứa Linh Bát hoàn toàn thất vọng. Bát ngân cao thủ mà thôi, nếu không phải là mọi người phân tán quá xa trước mặt mấy cái tỷ tỷ không có cách nào nhanh như vậy chạy tới, sớm đem cái này cái gì cẩu thí tiên quốc oanh cái úp sấp. Bát ngân cao thủ, Lâm Phong biết rõ hắn chỗ đáng sợ. Mấu chốt ở chỗ này bát ngân cao thủ còn không phải người cô đơn, thủ hạ khả năng có một phiếu cao thủ, đỉnh đầu khả năng còn có thánh nhân cao thủ, mà thánh nhân nếu như không xuất thủ, là thuộc bát ngân cao thủ thế lực mạnh nhất. Thánh nhân hơn phân nửa sẽ không quản sự tình, cho nên bát ngân đã coi như là một loại cực hạn, dù sao cũng là nửa bước thánh nhân cấp bậc. Bất quá nghe ngữ khí của các nàng, phía trước mấy cái kia thực lực chỉ sợ sẽ không yếu hơn đối phương cảnh giới này, cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là nhất đại đại lão tiểu hào, không có khả năng học lục sư tỷ như thế đậu bì, sức chiến đấu hẹn tương đương năm. Chúng ta thuyền tới. Chính tán gẫu, Hứa Linh Cửu bỗng nhiên nói ra. Lâm Phong lập tức ngửa đầu nhìn lại, to lớn chiến thuyền mở ra mây mù, từ phía chân trời hiện lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền vọt tới trước mặt mọi người. Hứa Linh Bát lập tức chỉ huy đám người tiến vào chiến thuyền. Lâm Phong cũng đi theo phía sau, tò mò quan sát chiến thuyền này đến, không hổ là nổi tiếng Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn, chiến thuyền không đơn thuần là một phiến thiên địa sản phẩm, ngược lại dung hợp Cửu Thiên đặc sắc. Hẳn là xuất từ cao thủ tay, dung hợp tương đối được lợi, thế mà không có lưu lại tai họa ngầm. Loại dung hợp này, dẫn đến cùng Cửu Thiên chiến thuyền ưu thế đều tụ tập ở một chỗ, đơn thuần lấy chiến thuyền cường độ đến bàn về, ngang nhau trong cảnh giới chiến thuyền, các nàng sợ là không có đối thủ. Để cho Lâm Phong kinh ngạc là chiến thuyền này rõ ràng là cấp bậc thánh nhân chất liệu cấu tạo mà thành, để Lâm Phong không khỏi không cảm khái, bọn gia hỏa này không hổ là hậu trường bang bang cứng rắn gia hỏa. Thuyền này các ngươi có nhiều sao? Bán hay không? Lâm Phong tâm động lên. Hứa Linh Bát buồn cười nói. Ngươi xác định ngươi mua được. Thật không phải khinh bỉ Lâm Phong, lấy hết Xí Dương Thiên bây giờ nội tình, khả năng miễn cưỡng có thể đủ đổi một chiếc, chiến thuyền có thể dung nạp mấy chục vạn người, cũng không có lời. Lâm Phong cười cười xấu hổ, thực nếu nói, bản thân thực sự là mua không nổi. Hứa Linh Cửu cười nói, thứ này quá đắt, người bình thường căn bản mua không nổi, bất quá chúng ta đạo tặc nha, sự tình gì cũng dám làm, thuê một lần giá tiền ngược lại là không có quá đắt. Lâm Phong trong lòng khẽ động. Nói thực ra, Xí Dương Thiên cùng U Minh Thiên cứng rắn đòn khiêng chuyện này, cho dù là Lâm Phong bản thân đều không có sức lực, ở đại lão không ra tay tình huống phía dưới, Xí Dương Thiên ổn thỏa xong đời. Nếu phát hiện ngưu bức như vậy đạo tặc đoàn, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp mời các nàng đi qua, lén qua một chút Xí Dương Thiên cao thủ đi ra, xem như lưu lại một chút hỏa chủng, xem như một nước chuẩn bị ở sau. Chỉ tiếc các nàng bản thân thực lực mặc dù đủ mạnh, nhưng đối mặt một thiên lực lượng, vẫn là hữu tâm vô lực. Càng huống chi các nàng bản thân là có nhiệm vụ trên người, ba vạn cái tỷ muội phân tán ở từng cái địa phương, tu vi cao thâm ngay tại Cửu Thiên lắc lư, bình thường đều ở Cửu Thiên đóng quân, còn có một số ở tinh thần bên trong tiểu thế giới. Có thể nói Cửu Thiên khắp nơi đều là đại lão tiểu hào, chiêu này không khỏi quá kinh khủng. Lâm Phong vẫn cho là các nàng khả năng chỉ là bắt thánh nữ cái này một nhóm người, lại không ra sao cũng chính là nhiều bắt hơn mấy ngàn vạn người mà thôi. Trên thực tế chiến thuyền phía trên ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, cả kinh Lâm Phong nói ra. Ta hiện tại xuống thuyền còn kịp sao? Lên rồi chiếc thuyền này, muốn xuống dưới nhưng là không có dễ dàng như vậy. Hứa Linh Bát cười xấu xa lên. Hứa Linh Cửu cười nhạo nói. Bát tỷ cũng không cần dọa hắn, ngươi muốn xuống dưới tùy thời đều có thể nha, ở đâu chúng ta tiến ngươi một đoạn đường, bất quá vạn nhất có điểm tin tức xấu nào đó lưu truyền ra ngoài, nhưng liền chớ trách chúng ta rồi. Đến, Lâm Phong bất đắc dĩ nhún vai, nhìn xem trên chiến thuyền hơn 10 vạn nhân vật. Bắt cóc con tin vấn đề này không hiếm thấy, mấu chốt duy nhất một lần bắt cóc nhiều như vậy thật là quá kinh khủng. Cũng may bọn họ đảo tặc đoàn cũng không chỉ các nàng ba vạn cái tiểu hào, những năm này cũng tụ họp không ít thế lực, trường sinh tiên cao thủ chỗ nào cũng có. Tiểu muội bị bắt chuyện này, ở các nàng xem đến đại sự hàng đầu, phủ cận có thể chạy tới tỷ muội trước tiên liền tụ tập tới. Giờ phút này tính toán đâu ra đấy, cũng có hơn 1.000 người. Bắt cóc mà đến thương mang thiên các đại thiên kiêu đều bị giam giữ ở khoang thuyền bên trong, không có người có đặc thù ưu đãi, tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ, các nàng thì tại phía trên, lạnh nhạt quan sát phía dưới tình huống. Thỉnh thoảng còn nói, thấy không cái kia huyết ảnh thần giáo huyết tử, lão ngưu bức bắt hắn phí ta thật là lớn công phu, nhiều lần đều bị hắn dùng huyết độn trốn được. Ngươi vậy coi như cái gì, ta cái này phiền toái hơn nữa chúng ta một lần này bắt một hai cái còn chưa đủ, còn phải nghĩ biện pháp để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, sau đó một mẻ hốt gọn, lấy tốc độ nhanh nhất bắt được đầy đủ con tin, mới có thể chiếm cứ ưu thế. Đáng tiếc hiện tại không được, lại cẩn thận lại có kế hoạch, những cái kia đại giáo không sai biệt lắm cũng phát hiện. Không quan hệ, nếu như có thể đổi về 18 tỷ tốt nhất. Nếu như không đổi lại đến, cũng phải kéo lấy bọn họ, chờ mấy vị khác tỉ tỉ chạy tới, chúng ta liền giết hắn cái gọi là tiên quốc, thực sự là anh hùng tâm gan báo, thậm chí ngay cả tỉ muội chúng ta cũng dám động. Lâm Phong nhìn xem những cái này bộ dáng tương tự, nhưng là tuổi tác tu vi hơi không giống, trò chuyện giết thì giờ liền cùng phổ thông ăn dưa quần chúng, lại có thể là một người tiểu hào thời điểm, lòng tràn đầy cảm khái. Đúng thế. Tiên quốc người thực sự là lá gan quá mập, sợ là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bản thân chọc phải nhân vật gì. Không nói trước các nàng náo ra chuyện lớn như vậy, kỳ thật quang các nàng ba vạn cái tỷ muội tụ tập cùng một chỗ, hướng nơi đó vừa đứng thánh nhân cao thủ đều phải trái tim băng giá. Có thể làm ra loại chiến trận này người, không có đại thánh khởi bước tu vi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái này mấy chục vạn con tin, sợ là các ngươi đem thương mang thiên phần lớn đạo thống đều đắc tội chết a. Lâm Phong cảm thán. Hứa Linh Bát hoàn toàn thất vọng. Dù sao chúng ta là tiếng xấu vang rền cửu thiên đạo tặc đoàn, có gì phải sợ. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, dù sao đã là người người kêu đánh kêu giết tồn tại, lại nhiều mấy cái ở các nàng xem đến không đau không ngứa. Dù sao nhóm người mình cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Bây giờ phía trước mấy cái không có tới, nơi này nàng xem như lão đại. Nhất đại đại lão đoán chừng đang sáng tạo các nàng thời điểm, liền nhất định có mạch lạc, cho nên mỗi khi bên trên một cái mã số tiểu hào xuất hiện, liền sẽ trở thành quyền lực tối cao người. Mà Lâm Phong chú ý tới một điểm. Tựa hồ đơn vị số tiểu hào cũng là lấy cho phép linh mấy đặt tên, mà phía sau cũng là trực tiếp lấy hứa thập nhị loại hình mệnh danh từ tu vi cấp độ tới nói, đằng trước đơn vị số tựa hồ cũng muốn cường thịnh rất nhiều. Đây là ai? Hắn là ai? Phát giác được hứa linh bát cùng hứa linh cửu bên người có Lâm Phong tồn tại, không ít tiểu hào há mồm hỏi, Lâm Phong cảm giác trong nháy mắt đầu đều muốn nổ tung. Bên tai chỉ để lại cái này thanh âm giống nhau như đúc, nói thực ra Lâm Phong căn bản không phân biệt được ai là ai. Nếu như bây giờ hứa linh bát cùng hứa linh cửu trà trộn vào tỉ muội đoàn bên trong, Lâm Phong cam đoan bản thân không nhận ra các nàng. Tràng diện này quá nguy nga, giống như là lục sư tỉ mở tiểu hào gia cường phiên bản, dù là hứa linh vân chính mình cũng mộng bức. Nhìn xem giữa sân tình huống, chỉ có thể cảm khái cái này tiểu hào tiêu chuẩn, từng cái đều so với nàng bản tôn mạnh. Hứa Linh Bát cười đắc ý nói. Là người một nhà, chúng ta tiểu đệ cuối cùng một phiếu đã hoàn thành, hiện tại liền nên động thủ. Bọn họ nếu là không chịu trao đổi làm sao bây giờ? Bốn phía truyền đến thanh âm liếu xíu. Hứa Linh Bát hừ lạnh nói. Đây chính là chúng ta nhiều người chỗ tốt rồi, bọn họ một ngày không đổi, chúng ta liền chặt một cái đầu, hai ngày không đổi, chúng ta liền chặt một châm đầu tiên quốc là ngưu bức, có thể liều lĩnh cự tuyệt, nhưng là những tiên môn khác đây. Không thể không nói cường đạo bản thân đã rất đáng sợ, có đầu óc cường đạo càng đáng sợ. Càng huống chi các nàng đã có mấy tay đánh tính, nếu như có thể đổi về cho phép 18 tốt nhất, nếu như không đổi lại đến, liền dùng những con tin này kéo lấy đối phương. Tiên quốc có thể không quan tâm, thế nhưng là rất nhiều đạo chính thống thiên kiêu đều ở nơi này, bọn họ cũng không thể không quan tâm. Một hai cái đạo thống có lẽ không dám đối cứng tiên quốc, nhưng nếu như số lượng nhiều lên cũng là một cỗ sức mạnh cường thịnh, đủ để cho tiên quốc vé mắt thận trọng cân nhắc vấn đề này. Thời gian sẽ bị kéo dài, mà cái này chính hợp ý của các nàng. Trước mặt mấy cái tiểu hào tu vi có lẽ mạnh hơn, không chừng có thánh nhân cao thủ tồn tại, chỉ cần có thể kéo dài đến các nàng tới, một dạng có thể xông vào tiên quốc cứu người. Tới trước con tin phần lớn đã chết lặng. Nhưng triều thiên giáo thánh nữ những người này bất quá là vừa mới tới, nhìn thấy như vậy nguy nga cảnh tượng, cơ hồ không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Đời trước triều vụ thánh nữ, ngươi không phải đi bái phỏng giao hảo mấy cái tiên môn sao? Cứu cứu, lão nhân gia người không phải nói đi thăm bạn sao? Làm sao cũng sẽ bị bắt cóc đến nơi đây. Đạo thống quan hệ rắc rối khó gỡ, tinh tế xem xét, mới tới một nhóm này, thế mà phát hiện không ít người quen biết cũ, giờ phút này không chịu được hô lên. Những cái này tới trước con tin bất đắc dĩ thở dài nói. Các ngươi cũng tới a, nói ít điểm mà nói đàng hoàng ở lại a, chọc giận các nàng. Vậy liền không dễ chịu. Lưu Diệu Huy đám người lúc này mới chú ý tới, những cái này thế hệ trước thiên kiêu khí tức mười phần bất ổn, hiển nhiên là nhận qua ngược đãi. Đây cũng là tự nhiên, lấy bọn hắn thân phận địa vị, tùy tiện bị người tù binh, nhất định là không cam tâm, một cách tự nhiên muốn phản kháng một lần, đương nhiên sẽ bị nhằm vào. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi cẩn thận. Chúng ta có thể được cứu sao? Nơi hẻo lánh có cao thủ run lẩy bẩy tựa ở trưởng bối bên người, ngây thơ hỏi thăm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1023. Tuyệt đối không thể gây người. Người đăng. Bún vô tà. Người trưởng bối kia chần chờ một chút mới lên tiếng. Hẳn là có thể à. Vấn đề này hắn cũng nói không chính xác, từ đối phương nói chuyện bên trong thỉnh thoảng nghe đến một chút hữu dụng, đủ để suy đoán ra các nàng mục đích làm như vậy. Hẳn là tiên quốc bắt được các nàng người, cho nên bọn họ mới bắt được nhóm người mình, dự định cùng đối phương trao đổi. Tiên quốc mặc dù khổng lồ, nhưng là có thể xưng là thiên kiêu người không nhiều. Hơn nữa thường xuyên đối một cách đạo thống ra tay, rất dễ dàng bị đối phương phát giác. Một chút A Miêu A Cẩu ở đạo thống phân lượng không đủ cũng sẽ không để đạo thống ghé mắt. Hắn xem như uy tín lâu năm cao thủ, đương nhiên minh bạch bị bắt tới đây đều có ai có đi theo bản thân cùng một thời kỳ cao thủ, trong đó sáng chói nhất ba người đều rơi vào trong tay đối phương. Có đời sau bên trong cực kỳ xuất sắc thiên kiêu. Cũng là các đại đạo thống người trên đại thể xem xét, liền biết nơi này chí ít tụ tập hơn vạn cái đạo thống mấy đời thiên kiêu, loại này việc ác quả thực làm cho người giận sôi. Liền loại chuyện này cũng dám làm người, hắn thực sự nghĩ không ra đối phương sẽ còn sợ thứ gì. Nhóm người mình có thể hay không được cứu vớt, bây giờ nhất định phải nhìn tiên quốc thái độ cùng nhóm người mình ở đạo thống bên trong trình độ trọng yếu, có đáng giá hay không. Rất nhiều đạo thống liên hợp lại hướng tiên quốc tạo áp lực. Tất cả những thứ này cũng là ẩn số, chính hắn cũng thật không dám khẳng định. Bất quá nội tâm duy nhất vui mừng là đối phương chí ít bắt rất nhiều người, lấy nhiều người như vậy tỉ trọng mà nói, hẳn là có khả năng thành công tính. Dù sao thiên kiêu đệ tử mặc dù chân quý, nhưng số lượng quá ít còn không đáng đắc đạo thống liên hợp lại đi cho tiên quốc tạo áp lực. Bước kế tiếp làm thế nào? Lâm Phong tò mò. Hứa Linh Bát nói ra. Đương nhiên là thông chi những cái này đạo thống trước hết để cho bọn họ thanh toán một lần. Đạo thống bên trong có bao nhiêu người rơi vào trong tay chúng ta, thân phận địa vị làm sao, có đáng giá hay không bọn họ xuất thủ lại nói.

Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói, Hứa Linh Vân lẩm bẩm nói. Ta khả năng phải dọn nhà đúng không? Đừng làm rộn, Lục sư tỷ nhanh hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp nha. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Hứa Linh Vân một bộ ta không có cách bộ dáng nói. Ta nếu là có biện pháp đối phó tên kia còn đến nỗi cả ngày đều làm cái hikikomori, liền nàng tiểu hào cũng không dám gặp sao. Đúng. Nhất đại đại lão khủng bố đến mức nào, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, bởi vì con hàng này chỗ triển lộ bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, trời mới biết nàng trạng thái toàn thịnh khủng bố đến mức nào. Cho dù là Lâm Phong tự xưng là sức tưởng tượng thiên mã hành không, đối mặt nàng cũng phải chịu phục, căn bản không tưởng tượng nổi. Huống chi đây là ngươi bản thân nhắm chúng sự tình, nghĩ kéo ta xuống nước, không có cửa đâu. Hứa Linh Vân hừ hừ hai tiếng, một đầu đâm ba chân đỉnh đồng thao chỗ sâu, rõ ràng không muốn cùng Lâm Phong trao đổi. Lá gan này quá lớn, quá ngưu bức, cho dù là nàng Hứa Linh Vân đều muốn tránh đầu gió mới tốt, bằng không sẽ giả bộ ngủ say, để tên kia xem nhẹ bản thân. Lâm Phong nghĩ tới nghĩ lui, làm sao cũng không nghĩ ra thích hợp biện pháp. Cũng không thể cùng đại lão ngay thẳng mà nói. Ta không cẩn thận cùng ngươi tiểu hào phát sinh quan hệ, khả năng bởi vì các ngươi tầm đó có chút đặc thù liên hệ, giống như là ăn ngươi đậu hũ một dạng, đương nhiên ngươi trước không nên gấp gáp, vấn đề này ta sẽ phụ trách tới cùng. Lâm Phong không chút nghi ngờ. Câu nói này chính mình nói không hết, khả năng cũng sẽ bị đối phương đánh thành cho tàn bã. Lâm Phong giờ phút này đầu đau gần chết. Bản thân mẹ nó rốt cuộc là làm sao, đặt mông vấn đề không giải quyết, lúc đầu cho là địch nhân một cái ngực phẳng cô nàng liền quá kinh khủng, bây giờ khả năng còn đem nhất đại đại lão cho làm mất lòng. Biện pháp còn không có nghĩ ra được, tiểu hào nhóm lục tục tỉnh lại. Hứa Linh Bát ngáp bò lên, nhìn một chút thân thể trần truồng Lâm Phong, lại nhìn một chút bản thân tiểu lợn sữa, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cười nhạt một tiếng nói, a. Ngay sau đó, Hứa Linh Cửu cũng từ từ nổi lên. Nàng một dạng nhìn một chút bản thân, lại nhìn một chút Lâm Phong, khóe miệng lộ ra làm cho người nét cười nghiền ngẫm. Nha, còn may là bị ngươi chiếm tiện nghi, đổi lại những người khác bảo đảm chết chắc. Vấn đề này chúng ta tuyệt đối đừng ngoại truyền, trời biết đất biết, ngươi biết chúng ta biết liền tốt. Hứa Linh Cửu ngon ngọt cười. Lâm Phong ngược lại là sững sờ, chính đau đầu chuyện này đây, đại lão tiểu hào đây ý là làm chưa từng xảy ra. Đúng đúng đúng. Liên liên tục tục tỉnh lại tiểu hào cũng liên tục đáp ứng, hiện trường tràng diện quá mức hùng vĩ, ngay cả Lâm Phong đều khiếp sợ không thôi, bản thân gây chuyện lớn rồi. Còn tốt tham gia tụ hội tiểu hào không tính quá nhiều, nếu thật là đem đại lão tiểu hào một mẻ hốt gọn, chỉ sợ chết một ngàn lần một vạn lần đều không đủ. Hứa Linh Bát thân mật nói, không có việc gì, điểm nhỏ này bị thương, chúng ta cách một ngày liền có thể bản thân chữa trị. Lâm Phong nhíu nhíu mày, giống như nghe được cái gì không được sự tình một dạng. Lâm Phong đang định tiếp tục thảo luận tiếp, lại phát hiện tiểu hào nhóm từng cách đều có điểm bối rối, nhất là Hứa Linh Cửu hô lớn. Nhanh thu dọn đồ đạc, Lục tỷ muốn tới. Mấy ngày tiếp xúc. Lâm Phong đại khái đã biết tiểu hào nhóm thực lực phân bố. 5. 6. 7. Có bát ngân thực lực. 2. 3. 4. Là thánh nhân cảnh giới. Số 1 nghe nói có đại thánh tu vi. Bất quá là về sau sông lên. Các nàng cũng không chân thực gặp qua. Dựa theo tiểu hào quy củ. Số 6 vừa đến. Số 8 tự nhiên muốn lui khỏi vị trí hàng hai trở thành lão nhị. Nơi này tất cả sẽ có Hứa Linh Lục đến quản lý. Ngay tại các nàng vừa mới thu thập đồ đạc xong thời điểm, một đạo cường thịnh khí tức tràn đầy ở chiến thuyền. Trước mặt chính là Hứa Linh Lục đi tới. Nàng bộ dáng tiếp cận 20 tuổi, xem như nhất đại đại lão cùng lục sư tỷ phóng đại bản, khả năng bởi vì hàng năm ở bên ngoài ma luyện, đối mặt rất nhiều nguy hiểm so với Hứa Linh Bát đám người, nhiều hơn mấy phần khắc nghiệt khí tức. Hơn nữa nàng banh lấy khuôn mặt để cho người ta cảm thấy phi thường nghiêm túc. Đi sau khi đi vào, Hứa Linh Lục liếc mắt liền thấy Lâm Phong, dù sao ở đây tiểu hào đều là người mình, liền Lâm Phong một cách như vậy ngoại nhân, nàng không kỳ quái mới là lạ. Tiểu muội. Hứa Linh Lục không quá chắc chắn nói ra. Lâm Phong khóc không ra nước mắt nói. Có thể gọi tiểu đệ sao? Lại không ra sao gọi tiểu đệ đệ cũng được a. Ngạch tốt a tiểu đệ, làm sao cảm giác không thấy ngươi đứng hàng hào, cởi quần ta nhìn ngươi là bao nhiêu hào. Hứa Linh Lục nhận đi thật tới. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn, vừa mới mặc quần lên, ngươi mẹ nó lại tới cởi quần của ta. Nói thực ra uống say thời điểm Lâm Phong chính mình cũng không biết là mình chủ động, vẫn là tiểu hào nhóm chủ động. Dù sao cởi quần vấn đề này tuyệt đối là kẻ cầm đầu kiên quyết không thể đồng ý. Đừng đừng đừng. Lâm Phong vội vàng hô lên thuận tiện hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà Hứa Linh Lục tuyệt đối là sấm rền gió cuốn loại kia tính cách, nói làm liền làm, ỷ vào bản thân bát ngân cảnh giới tu vi trực tiếp một trường vỗ đi qua, Lâm Phong quần liền bể từng mảnh từng mảnh. Không số ít. Hứa Linh Lục nhìn xem Lâm Phong quang lưu lưu cái mông rơi vào trầm tư. Lâm Phong không thể làm gì đành móc ra một cái quần mặc vào, Hứa Linh Bát cùng Hứa Linh Cửu đã vọt tới trước mặt của nàng, giải thích lên chuyện này đến. Hứa Linh Lục ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nếu không phải là Lâm Phong cho các nàng một loại khắc vào sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc, sợ là nàng hiện tại liền xuất thủ chặt Lâm Phong. Ngụy trang người bình thường dễ dàng, ngụy trang các nàng người cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Được rồi, dù sao ngươi là người một nhà. Hứa Linh Lục cuối cùng không có ý định truy cứu. Dù sao nàng cảm thấy Lâm Phong là người một nhà là có thể. Nàng mới tới tự nhiên cũng cần tìm hiểu một chút phương diện này tình huống, lý giải về sau, lúc này mới gật đầu nói. Nếu còn có thời gian, vậy thì chờ một chút lại nói, chờ chúng ta lực lượng tề tựu, lại đối phó bọn hắn. Lâm Phong nghi ngờ nói. Các ngươi nên không phải muốn hủy toàn bộ tiên quốc a? Phía trước mấy cái lực lượng khủng bố đến mức nào, tăng thêm các nàng chiến thuyền đủ để quét ngang toàn bộ tiên quốc, thậm chí không cần đại thánh cảnh giới số một xuất thủ. Tiên quốc mặc dù có thánh nhân, nhưng nơi này là thương mang thiên, bản thân liền ở dưới cửu thiên tầng, thực lực chỉ là so với Xí Dương thiên mạnh mà thôi, so với mặt khác mấy thiên mà nói, vẫn là quá yếu. Thánh nhân cao thủ cũng sẽ không quá nhiều. Hứa Linh Lục cười lạnh nói. Diệt bọn hắn, đây chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Đúng đúng đúng. Hứa Linh Bát cùng Hứa Linh Cửu liền cùng tiểu tùy tùng một dạng, dùng sức điểm đầu này. Vậy các ngươi dự định? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hứa Linh Lục hừ lạnh nói. Đương nhiên là cướp sạch bọn họ, một cọng lông đều lưu cho bọn hắn. Lâm Phong đập tắt lưới, cái này mẹ nó lại là quá độc ác. Diệt đối phương tốt xấu chỉ là nhất thời thống khổ, đem một cái khổng lồ tiên quốc cướp sạch, cái này cũng có chút kinh khủng. Đã mất đi bản thân tích lũy đồ vật, tiên quốc thực lực rất nhanh sẽ ngã xuống đất, không có năng lực bồi dưỡng đời sau, thì sẽ đưa đến thực lực suy yếu. Cửu thiên nhưng không hài hòa, một khi suy yếu tất nhiên có người thừa cơ mà vào. Đầu tiên là chia cắt một vài chỗ tốt, sau đó từ từ từng bước xâm chiếm tiên quốc lực lượng trăm ngàn năm về sau, tiên quốc khả năng chỉ có thể hóa thành truyền thuyết, cuối cùng tàn bại đến biến mất. Lâm Phong cảm thán. Kỳ thật tiên môn đạo thống ở giữa mâu thuẫn thường có phát sinh, tiểu là khắp nơi tranh phong tương đối, lớn thì đánh nhau chết sống, người thắng nô dịch kẻ thất bại, quá trình mười phần thê thảm. Cùng so sánh, các nàng là thủ đoạn ngược lại xem như ôn hòa. Một chút cũng không giống như là đạo tặc nên có tố dưỡng, nhất định chính là cường đạo giới sỉ nhục. Nói chuyện thời điểm, Hứa Linh Lục luôn luôn hồ nghi nhìn xem ở đây tiểu hào tựa hồ đã nhận ra cái gì đồng dạng, nhưng loại chuyện này, nàng cũng làm không hiểu. Tăng thêm tiểu hào nhóm che giấu cái này một bộ phận giác quan, nàng tự nhiên cũng liền không cảm giác được, chỉ có thể không ngừng hoài nghi, luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì. Cái này đã định trước trở thành một cái không đầu vụ án, có lẽ bùng nổ ngày đó, sẽ long trời lở đất cũng khó nói. Cái tiếp theo chính là Hứa Linh Thất chạy tới, ngay sau đó là Hứa Linh Ngũ đến. Đến cuối cùng, ngay cả Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ cũng chạy tới. Hai cái này là chân thực thánh nhân cao thủ, trực diện thánh nhân cao thủ, Lâm Phong mới có thể cảm giác được đối phương chỗ kinh khủng, đây là một cái khác nấc thang.